Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, người mới ảnh nhận. Liêu Cương nghe xong cao phó cục trưởng, thiếu chút không có khóc lên. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hắn bây giờ trở về học viện, một là hỏi một chút Trương Phàm đệ tử, thứ hai thì là tìm một chỗ trước ổ một giấc. Tuyệt đối không nghĩ tới, cao phó cục trưởng lại để cho hắn đi học, nếu như trên ánh sáng khóa vẫn là mà thôi, không nghĩ tới cao phó cục trưởng để cho hắn ban ngày đi học, buổi tối còn muốn đi tìm Trương Phàm. Đại ca, ta là người, không phải là gia súc, lùi một vạn bước, coi như là gia súc, cũng phải có ngủ thời gian nghỉ ngơi a. Ngươi như vậy mang, ta là thực liền gia súc cũng không bằng a. Nhưng không có biện pháp, hắn có nhược điểm giữ tại cao phó cục trưởng trong tay. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cục trưởng yên tâm, ta nhất định ấn chỉ thị của ngài. Ban ngày đi học, buổi tối tìm kiếm, cam đoan tại Trương lão sư hồi trước khi đến, mang hảo cặn bã ban. Đồng thời tại trong vòng 10 ngày, cầm Trương Phàm lão sư mời về. Cao phó cục trưởng không có lại để ý đến hắn, trực tiếp dập máy video trò chuyện. Viện trưởng nhìn xem Liêu Cương là vẻ mặt nhẹ nhõm, vốn đang chưa kịp cặn bã ban sự tình đau đầu đâu, lúc này ngược lại tốt rồi. Liêu Cương chính mình đụng vào họng súng lên, hắn cũng không cần lại phí tâm. Liêu chủ nhiệm, nếu như cao trưởng cục cũng nói, vậy thì mời ngài tạm thời đại diện cặn bã ban trước chủ nhiệm a. Ta còn có chút sự tình, bận đi trước. Nói xong liền lui ra ngoài. Liêu Cương là một cái đầu hai cái đại, quay đầu nhìn thoáng qua bọn này cặn bã, thật sự không biết nên từ chỗ nào ra tay. Hắn tuy dạy hơn 10 năm đệ tử, nhưng hắn có bao nhiêu cân lượng hắn tự mình biết. Năm đó hắn lão tử là bộ giáo dục một cái tiểu lãnh đạo, hắn mới miễn cưỡng được an bài tiến học viện trở thành lão sư. Trở thành hơn 10 năm lão sư, trên cơ bản chính là tại không lý tưởng, nơi đó có cái gì bản lĩnh thật sự. Hiện tại ngược lại tốt rồi, cầm bọn này cặn bã phân cho hắn, hắn cảm giác hoàn toàn chính là không có đường nào a. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn đột nhiên trong lòng sáng ngời. Có, hồi tưởng đến Trương Phàm khi đi học tình hình, trong lòng của hắn quyết định chủ ý. Sau đó nhẹ ho hai tiếng, học Trương Phàm bộ dáng, đem cái ghế sau này tiện tay kéo một phát, ngồi ở trên mặt ghế, hai chân đáp ở trên bàn giáo viên. Sau đó học Trương Phàm kia phó đối với chuyện gì đều không quan tâm biểu tình. Nói, cặn bã nhóm, các người có học hay không không quan trọng. Ta chỉ là, dầm dầm hắn lời còn chưa nói hết, bốn bản sách liền hướng về hắn bay tới. Liêu Cương cũng là năm cấp chuẩn võ giả, bốn bản sách tự nhiên không có khả năng đưa hắn thế nào. Thế nhưng kế tiếp, kia tứ đại danh thiếu trực tiếp lật ngược cái bàn, hướng về Liêu Cương liền đánh tới. Một bên nhào một bên hung thần ác sát địa quát. Con mẹ nhà ngươi kêu người nào cặn bã. Con mẹ nhà ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi cái tên này, tự tìm chết. Ngoặc kép chấm chấm. Liêu Cương mặc dù là năm cấp chuẩn võ giả, nhưng cơ bản liền không thực chiến qua, càng chưa từng gặp qua tràng diện này, chỉ có thể chạy chối chết. Sau lưng trả lại truyền đến kia tứ đại danh thiếu tiếng chửi bậy. Con mẹ nhà ngươi mới là cặn bã, bọn họ tứ đại danh thiếu, phải quản ngươi là cái gì chủ nhiệm không chủ nhiệm, nhìn ngươi không vừa mắt liền nghĩ đánh ngươi. Viện trưởng đi không bao xa, thấy được Liêu Cương giống như con chuột nhảy lên xuất ra. Kinh ngạc nói, Liêu chủ nhiệm, ngài đây là. Liêu chủ nhiệm vội vàng nhẹ ho hai tiếng, che giấu chính mình chật vật. Ta theo đạo các học sinh gặp được ác nhân thì làm như thế nào đối phó? Viện trưởng gật gật đầu. À, vậy ngài tiếp tục, ta không quấy rầy. Nói qua quay đầu, khóe miệng mang theo một tia ý vị thâm trường cười, chậm rãi rời đi. Liêu chủ nhiệm là khổ không thể tả. Trong nội tâm âm thầm nói, Trương Phàm, ngươi đến cùng ở đâu? Nhanh trở lại cho ta. Con mẹ nó chứ thật sự là không chịu nổi. Thời gian đẩy rời đến trưa một chút, chính là lúc nghỉ trưa. Liêu Cương thừa dịp này 2 giờ khe hở, mau để cho viện trưởng giúp hắn tìm cái gian phòng. Đi híp mắt một hồi, tứ đại rõ ràng ít thì leo tường rời đi học viện. Dù sao bọn họ chỉ luyện bạt đao trảm, Trương Phàm rời đi, không ai dạy bọn họ bạt đao trảm. Về phần kia cái gì Liêu chủ nhiệm, hay là thôi đi, bọn họ liền thấy cũng không muốn thấy này cái gì chủ nhiệm. Cao đại thiếu vừa đi vừa hỏi, chúng ta đi kia chơi, đi chơi trò chơi à, rất lâu không có chơi. Quách đại thiếu trả lời, ta cảm thấy có chúng ta hay là trước đi đấu thú trường dạo chơi. Rất lâu không có kích thích qua, ta đồng ý, đấu thú trường bên trong những giác đấu sĩ đó, đây chính là thật dũng sĩ. Học viện các sư phụ theo chân bọn họ so sánh, quả thật yếu phát nổ. Đúng vậy à, những lão sư kia suốt ngày ngoài miệng nói hay lắm nghe. Chân chính gặp được thực chiến, e rằng nước tiểu đều muốn ra, hay là đi nhìn những giác đấu sĩ đó càng kích thích một ít. Vậy hào, chúng ta bây giờ liền đi trường giác đấu. Bốn người đơn giản thương lượng một chút, liền thẳng đến đấu thú trường. Tại đấu thú trường đại sảnh mua xong rồi bắp rang cùng đồ uống. Bốn người bị kích động địa đi đến khán đài, ngồi ở hàng thứ ba. Khán đài càng là gần phía trước vị trí, giá tiền lại càng cao. Bốn người bọn họ đều là không kém tiền chủ nhân, tự nhiên muốn mua trước nhất, như vậy mới thấy được rõ ràng. Đương nhiên, phía trước nhất hai hàng đều là lưu cho những quan lại quyền quý đó chuyên tòa. Bọn họ có tiền cũng mua không được. Đợi có chừng hơn 10 phút đồng hồ, hiện trường DJ rốt cục tới xuất hiện. Hắn mở miệng nói, bổn chàng đấu thú, để cho chúng ta mời ra người mới của chúng ta. Ảnh nhận, Cao đại thiếu lắc đầu nói, người mới, xem ra chúng ta tới gặp. Này người mới 8 phần là muốn bị quái vật hoặc là zombie hành hạ đến chết. Văn đại thiếu thì có chút lo lắng nói, chúng ta trước kia trả lại chưa từng có khoảng cách gần như vậy xem qua người mới ngược đãi giết. Có thể hay không? Có phần buồn nôn, há lại chỉ có từng đó là có. Quả thực là thật là ác tâm. Ta lần thứ nhất trong lúc vô tình thấy được, thiếu chút đương trường liền nhổ ra. Sau khi trở về cả ngày ấy cũng không có ăn cơm. Viên đại thiếu nói, liền tại bọn hắn nghị luận, bên cạnh lại có người nói, các người sợ là ngày hôm qua không thấy a, người mới này cũng không phải là đồng dạng rau gà. Hắn ngày hôm qua chỉ dùng một chiêu, liền đem khỉ đột khổng lồ Thái Sơn xé thành hai nửa. Khỉ đột khổng lồ Thái Sơn, ta đi, khỉ đột khổng lồ Thái Sơn có thể là thần tượng của ta a. Lại đem Thái Sơn xé thành hai nửa. Lợi hại, ni má. Lợi hại ca của ta. Bên cạnh người kia còn nói thêm, không chỉ như thế, tân người tham gia đấu thú ít nhất trung gian muốn cách một ngày tài năng tiến hành trận thứ hai. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, ngày hôm qua vừa đấu hết trận đầu, hôm nay sẽ tới đấu trận thứ hai. Hơn nữa ta nghe nói hắn vốn ngày hôm qua tự yêu cầu lập tức tiến hành trận thứ hai đấu thú. Kết quả bởi vì đấu thú trường có cứng nhắc quy định, người mới top 3 trận đấu thú khoảng cách ít nhất phải có 24 tiếng đồng hồ, cho nên mới kéo đến hôm nay. Viên đại thiếu không khỏi tắc lưỡi, bà mẹ nó, mạnh như vậy. Quách đại thiếu cũng nói, này người mới cũng quá nghiêu bức a. Văn đại thiếu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, xem ra chúng ta hôm nay là kia mà. Cao đại thiếu thì hưng phấn mà không ngừng hướng trong miệng nhét bắp rang. Gia hỏa này đang quan sát đấu thú, chỉ cần một hưng phấn liền điên cuồng hướng trong miệng nhét bắp rang. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy bên trái lối vào một bóng người chậm rãi đi ra, hiện trường có một bộ phận người xem nhất thời bạo động lên. Mà tứ đại danh thiếu thấy được cái kia người mới, lại từng cái một tất cả đều tựa như tượng điêu khắc gỗ. Vẫn không nhúc nhích, cảm tạ SDKD 100 khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.